Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, một đường tấn cấp. Thấy cảnh này, Sato Kotaro trên mặt hiện lên một tia âm trầm, theo sau một lần nữa phủ lên nụ cười ấm áp, phảng phất mới một đời kia âm trầm chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lôi kéo Serena bàn tay như ngọc trắng, cô mây giống tại một chỗ nào đó đi đến. Nơi đó có một cái tăng nhân tại quét rác. Hắn cảm thấy vẫn là hỏi một chút mới tốt. Vừa rồi tại Sato Kotaro vừa nhìn liền biết không thế nào đáng tin cậy. Ý tưởng này nếu để cho Sato Kotaro biết, đoán chừng hắn đến thổ huyết. Vì tán gái, hắn làm sao có thể nói láo. Thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nguyền rủa ngươi rút ngắn một điểm. Tiểu sư phó. Nơi này là không phải muốn cử hành thành thị khiêu chiến thi đấu. Đi vào hòa thượng bên người cô mây ôn hòa mà hỏi. Loại kia từng tầng tranh tài đi lên hoạt động. Đúng, tiểu hòa thượng nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút cô mây cùng Serena một chút tùy ý gật đầu. Mở miệng nói ra, mỗi một tầng đều có thủ quan người. Chỉ có khiêu chiến thành công mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Hết thảy có 12 tầng. Mỗi một tầng trainer thực lực đều sẽ dần dần tăng cường. Đến số 12 tầng càng là có thiên vương cấp bậc trainer tọa chấn tại cửa ải. Nhìn qua vẫn là thật, có ý tứ, nhiều hứng thú nhìn một chút thông đạo cổng. Phát hiện nơi đó xác thực có một cái mặt không thay đổi trainer đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cô mây, bên cạnh Serena bỗng nhiên mở miệng. Nếu không chúng ta tới tranh tài đi. Xem ai xông quan số nhiều nhất. Đương nhiên ngươi không thể sử dụng những cái kia lợi hại Pokemon. Có thể nha. Cô mây có phần có hứng thú gật đầu đến. Cái chủ ý này không sai. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Đi. Nói làm liền làm. Hai người kết bạn mà đi. Đi hướng thông đạo cổng. Chúng ta tới khiêu chiến. Cô mây cùng Serena báo danh về sau. Cũng ôm vào mình Pokemon. Hết thảy ba cái, cô mây chính là Blissey, Sire, cùng Ditto, Serena chính là Snorlax, Braxen còn có Sylveon. Song phương Pokemon nhìn qua đều rất cân đối, thực lực đều không khác mấy cường đại, nhìn liền là chỉ huy cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Bất quá đây là giải trí mà thôi, so sánh không phải thật, chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, bọn hắn đã đến Bell Tower. Hiện tại chính tại khiêu chiến, thật đúng là sẽ chơi. Viridian City bên trong, tại nào đó một tòa phòng ốc bên trong. Ariana lẳng lặng nhìn Giovanni lão đại, trên mặt nụ cười nói ra. Bọn hắn thật là có lòng dạ thanh thản tình. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Đến thế là được, về phần làm cái khác đó là chuyện của bọn hắn. Chỉ cần không trở ngại công việc của chúng ta liền có thể... Giovanni cười cười, hắn người này nhưng là rất dễ nói chuyện, không ảnh hưởng đến làm việc, không ảnh hưởng đến đội Rocket phát triển, những chuyện khác tùy tiện. Lại nói lão đại, tiểu gia hỏa kia thật có thể đến Phượng Hoàng sao? Đối với cái này ta biểu thị hoài nghi, không phải Ariana không tin tưởng hy tô lực, mà là loại vật này thật sự là quá hư ảo, vận khí thứ này ai biết ra sự tình. Đem hy vọng đặt ở vận khí phía trên thật sự là quá. Đó là ngươi không có nhìn thấy cô mây vận khí. Tên hỗn đản kia là ta gặp qua vận khí tốt nhất một người. Vận khí của hắn nói như thế nào đây? Phảng phất như là thiên địa đều tại vây quanh hắn đảo quanh rời. Đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới trong truyền thuyết Pokemon. Ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Kiến lập đội Rocket, có thể nói. Kiến thức cái gì đều rất không tệ. Thế nhưng là cũng chưa từng gặp qua so với hắn kẻ còn đáng sợ hơn. Giovanni thanh âm bên trong tràn đầy cảm thán. Không phải hắn thổi, mà là cô mây quá ngưu bức. Tốt à ngươi định đoạt. Ta rửa mắt mà đợi. Ariana nhún vai. Sau đó có chút hoài nghi nói ra. Grise ra hỏa kia lúc nào mới có thể đi Bell Tower đi bắt Phượng Hoàng. Không thế nào xác định. Bất quá chỉ là gần nhất đi. Phượng Hoàng lông vũ nơi tay. Hắn nhẫn nhịn không được loại này sức hấp dẫn. Cuối cùng sẽ đi. Giovanni khoát khoát tay. Dù sao hiện ra tại đó đang tại tranh tài. Một đoạn thời gian, một lần kia không sẽ xảy ra vấn đề gì. Cô mày liền đợi ở nơi nào đi. Cuộc thi đấu này muốn cử hành thời gian rất lâu. Thời gian dài như vậy đầy đủ Prise đi đến. Cũng là, Ariana gật gật đầu. Lời nói này có đạo lý. Không có tâm bệnh, chuông nhỏ thẻ tranh tài. Là Johto một loại trọng yếu tranh tài. Cho nên mỗi một năm đến đây tranh tài trainer có rất nhiều. Đến từ các nơi trên thế giới trainer đều sẽ đến đây dự thi. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vận khí tốt còn có thể đụng tới Phượng Hoàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là ban thưởng 10 phân phong phú. Cái này mới là hấp dẫn rất nhiều trainer tiến tới trọng yếu nguyên nhân. Theo như truyền thuyết, nếu như có người có thể đả thông số 12 tầng, sẽ có chuẩn thần thú trứng Pokemon. Còn có trong đó rất nhiều đồ tốt. Ta cho đến bây giờ cũng không có mấy người có thể đả thông số 12 tầng. Bởi vì cái này tranh tài cũng là có tuổi tác quy định. Lớn hơn 20 tuổi cái này hạn chế rất nhiều trainer. Có những thiên tài kia trainer mới có thể một đường thông quan. Nhưng có thể đả thông 12 tầng người lác đác không có mấy. Đệ một tầng, thứ hai tầng, thứ ba tầng, ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Cô May cùng Serena hai người một đường thông quan, bay thẳng thứ 9 tầng. Đến thứ 9 tầng, thủ hộ người thực lực vô cùng cường đại. Ở vào khoảng giữa tinh anh trainer cùng chuẩn thiên vương trainer. Ở chỗ này, khiêu chiến của bọn hắn biến càng phát khó khăn. Nhất là Serena, dù sao cũng là tinh anh cấp bậc trainer. Đối mặt sắp chuẩn thiên vương thực lực vẫn có chút luống cuống. Ngăn cản không nổi, cuối cùng bị thua. Chỉ còn lại có cô May còn tại còn đang chiến đấu. Đến nơi này cô May cũng không dám lại ôm chơi đùa tâm tình đi chiến đấu. Cũng xuất ra lá bài tẩy của mình. Đi thôi, Greninja. Sử dụng cát, Greninja ánh mắt ngưng tụ. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu lam nhạt nhỏ bé trường kiếm. Thân ảnh lóe lên, xông về đối diện Raihon. Trường kiếm hoành không, đột nhiên vung xuống, mang theo hơi nước trường kiếm. Đối với Raihon tới nói, tổn thương gấp bội, Raihon một tiếng hét thảm. Trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Há miệng liền là một đạo bạch quang. Năng lượng to lớn ba động bay thẳng Greninja. Quick attack né tránh. Tiếp lấy sử dụng quay lại công. Cô mây thần sắc không thay đổi. Nhạt như chỉ huy. Raihon, đừng hốt hoảng. Sử dụng nhấp nhô. Raihon gầm thét liên tục. Đột nhiên nhấc chân. Dùng sức đạp mạnh. Mặt đất chấn động. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện nhấp nhô mà đi. Mục tiêu giá trị chỉ Greninja. Dùng sức nhảy dựng lên. Né tránh công kích. Sau đó sử dụng Water Shuriken. Greninja hai chân dùng sức, đột nhiên nhảy lên một cái nửa nổi giữa không trung, xong duỗi tay ra, hoàn toàn có nước hình thành Shuriken xuất hiện ở trong tay. Sau đó đột nhiên vung ra, Shuriken xẹt qua quỹ tích huyền ảo bay thẳng Raihon. Một tiếng vang thật lớn, Water Shuriken tinh chuẩn mệnh trung Raihon. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.